Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, phần 406. Chương 406 chương hồi 406 đỉnh Việt trận này phụ trách luyện chế vũ khí chính là Chi Xuân, Xà Gan đưa. Tới Vu Mắt, ngươi xem người nọ có cái gì năng lực, nhiều ít cấp, Vu Mắt ngưng mắt nhìn lại, công nhận một hồi lâu mới trả lời. Ta thấy được thất cấp bậc thang. Mỗi cái bậc thang đều bày biện một khối nhan sắc không đồng nhất cục đá, khống thạch chiến sĩ. Không, không đúng, Vu Mắt một bên xem một bên lắc đầu. Không giống như là đơn thuần cục đá. Ánh mắt càng thêm lóa mắt hoặc ám trầm. Ta cũng không biết đó là cái gì cục đá, một cái thất cấp chiến sĩ. Xà Gan ngoài miệng nói như thế, trong lòng lại thập phần cảnh giác đỉnh Việt cái này bộ lạc. Lập tức lại làm Vu Mắt quan sát đỉnh Việt những người khác. Đặc biệt là đỉnh Việt cái kia tù trưởng cùng tư tế, Nguyên Chiến cũng ở cẩn thận quan sát Chi Xuân. Chi Xuân người này so với chiến sĩ càng như là tư tế một loại nhân vật. Mà hắn hiện tại làm sự tình càng thêm làm người như thế cho rằng, mọi người nghe Chi Xuân nói phải. Đương trường luyện chế vũ khí, đều theo bản năng cho rằng hắn là một người luyện cốt sư. Nhưng Chi Xuân theo sau lấy ra đồ vật cùng hành động lại đánh vỡ mọi người này một nhận thức chỉ. Thấy Chi Xuân đi đến đất trống trung tâm ngạo nghễ mà đứng. Một lát sau, hai gã nô lệ dẫn theo mấy cái không lớn thùng gỗ đi đến trước mặt hắn. Đem thùng gỗ phóng tới trên mặt đất, chỗ ngồi cao. Nhãn lực người tốt có thể thực rõ ràng mà thấy kia mấy cái thùng gỗ chung từng người thịnh phóng. Một ít nhan sắc không đồng nhất. Hoặc lượng hoặc ám bột phấn, một người nô lệ giơ lên một khối đao trạng thạch mô, Chi Xuân từ trong. Lòng móc ra một cái mộc ly. Theo sau liền thấy hắn dùng mộc ly từ một cái trang có màu đen bạc bột phấn tiểu thùng gỗ múc ra. Hai ly, phóng tới thạch mô, đó là cốt phấn. Mộc thành thành chủ hỏi đại tư tế triều ca lắc đầu. Không giống, ở đây mọi người chung, trừ bỏ đỉnh Việt người. Đại khái chỉ có Nguyên Chiến mơ hồ biết những cái đó bột phấn đều là cái gì. Đại khái những cái đó chính là mặc nói kim loại, Nguyên Chiến thân thể sau dựa. Nghĩ thầm này đó đỉnh Việt người đảo cũng thông minh. Bọn họ khả năng còn không có biện pháp tự nhiên thao tác này đó kim loại. Vì thế liền trước chuẩn bị tốt yêu cầu kim loại bột phấn. Lại dùng mộc ly dựa theo nhất định phân lượng tỷ lệ đem kim loại phấn xứng hảo kia mộc trong ly. Ngoại đều khắc họa dấu vết, người khác không biết, Nguyên Chiến lại vừa thấy liền biết đó là đang làm gì. Vô hắn, nhà hắn tư tế đại nhân rất sớm trước kia vì phối dược liền làm ra một đống đo công cụ. Loại này mộc chất lượng ly rất sớm liền ở Cửu Nguyên xuất hiện. Hiện tại Cửu Nguyên trường học cùng xưởng sử dụng đo công cụ muốn so này đó đầu gỗ cốc đong đo chất. Lượng càng tốt, cũng càng chuẩn xác. Nguyên Chiến còn xem qua nghiêm mặc từ tổ thần chi điện lấy về tới trong suốt cái ống cùng càng. Tinh tế đo công cụ, mà Chi Xuân cũng liền như Nguyên Chiến sở liệu giống nhau. Dùng cái kia mộc ly ở các tiểu thùng gỗ chung từng người lấy ra nhất định phân lượng bột phấn ngã. Vào cái kia thạch mô. Tiếp theo, không biết là vì không cho người khác nhìn đến tột cùng. Vẫn là hắn luyện chế vũ khí cần thiết phải có này một bước đi. Hắn lại dùng một quả thạch mô đem trang kim loại bột phấn thạch mô che lại, theo sau. Chi Xuân khoanh chân ngồi xuống, đem cái kia kín kẽ thạch mô bình đặt ở hai đầu gối thượng. Hắn hai tay tắc đáp ở thạch mô thượng, phía dưới đó là dài dòng chờ đợi thời gian, mọi người đầu tiên. Là câu lấy cổ nhìn một hồi lâu, thấy Chi Xuân vẫn luôn liền ngồi xếp bằng ở đàng kia nhắm mắt bất động. Dần dần cũng đều cảm thấy không thú vị. Đem lực chú ý lại lần nữa phân tán đến Cửu Nguyên ghế bên trên đài cao, ở Chi Xuân nhắm mắt sau. Ai đều không có nhìn đến. Đặt ở trên mặt đất tiểu thùng gỗ phía dưới bị tinh tế mộc thứ chui ra một chút phùng. Thùng gỗ bột phấn theo kia mộc thứ bị hút một chút. Phân lượng rất ít, bảo đảm ai cũng vô pháp phát hiện, mộc thứ thu hồi. Thu hồi khi còn ở thùng gỗ phía dưới xoa xoa. Kia bị đâm ra lỗ nhỏ nhanh chóng biến mất, Nguyên Chiến đáp ở ghế trên tay phải hơi hơi uốn lượn. Một đoạn tinh tế dây mây từ ghế dựa rút ra, lùi về hắn lòng bàn tay, Nguyên Chiến nhắm mắt, đem thu hồi tới bột phấn phân biệt giấu ở trong thân thể. Cũng tinh tế cảm thụ chúng nó cùng bình thường thổ nhưỡng khác nhau, chi xuân hoặc là nói toàn bộ. Đỉnh Việt người đại khái đều chắc chắn cho rằng người khác không biết bọn họ đang làm gì. Cho nên chi xuân ở sử dụng cốc đong đo múc lấy những cái đó kim loại bột phấn khi cũng không có cố. Tình che giấu, ở chi xuân nghĩ đến, người khác liền tính nhìn ra Mộc Ly kỳ quặc, cũng vô pháp phân biệt những cái đó bột phấn đều là cái gì, chính là. Bọn họ không biết có một cái kêu nguyên chiến đại địa chiến sĩ. Đã sớm ở người nào đó cố tình giáo huấn cùng huấn luyện hạ đã biết cái gì là kim loại. Càng thêm học xong tế phân thổ nhưỡng đặc tính. Hắn nhìn đến những cái đó kim loại bột phấn có lẽ nhất thời còn không biết kia đều là cái gì kim. Loại, nhưng chỉ cần làm hắn nhớ kỹ đặc thù. Hắn lần sau nhìn thấy liền nhất định có thể nhận ra tới, cho nên nói cửu nguyên sẽ ở đỉnh Việt đại. Vu tiên đoán chung trở thành bọn họ đối đầu không phải không có đạo lý. Đáng tiếc đỉnh Việt người hiển nhiên không có ý thức được điểm này, chi xuân còn ở vội vàng đem. Những cái đó bột phấn hòa hợp nhất thể. Nguyên chiến đã mở to mắt. Hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ kia 8 loại bột phấn đặc tính, sau đó mọi người liền nhìn đến vị kia cửu. Nguyên thủ lĩnh bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một cái. Ước chừng thành nhân bàn tay đại kỳ quái đồ vật. Kia đồ vật mặt ngoài phát thanh, vạch trần tới sau bên trong một mảnh tiết trắng, đây là thứ gì? Như thế nào cửu nguyên người quái đồ vật nhiều như vậy? Thổ thành thành chủ trần chờ nói, đó chính là trang giấy cùng bút đi. Xà gan gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Trang giấy cùng bút mực này hai dạng đồ vật xem thời điểm còn không cảm thấy cái gì. Chờ thực tế dùng thời điểm mới biết được chúng nó có bao nhiêu mỹ diệu. Bọn họ từ cửu nguyên giá cao lộng hồi kia một tiểu phê. Vừa trở về liền cấp thần điện tam đại tư tế toàn bộ phân quang. Những người khác đều chưa thấy được trang giấy bộ dáng. Liền chủ cũng bất quá chỉ thấy được vài lần mà thôi, kia đồ vật thoạt nhìn đảo thật sự thực. Phương tiện, kia hồng diêm hương vị cũng tương đương hảo. Đồ sứ cũng so đồ gốm càng xinh đẹp. Cửu nguyên thứ tốt thật không ít a, thổ thành thành chủ lại là hâm mộ lại là đố kỵ địa đạo, xà gan. Đạm cười, sớm hay muộn đều sẽ là chúng ta, thổ thành thành chủ. Ân, quá trong chốc lát, hắn đột nhiên nói, lần trước người kia, người tìm được hắn, nói với hắn, ta tính toán tái kiến hắn một mặt, đúng vậy. Xà gan rũ xuống mí mắt, châm chọc quang mang chợt lóe mà qua, không sai. Nguyên chiến móc ra tới chính là một cái cắt may cùng đóng sách quá tiểu sách vở. Vở thượng còn buộc một con từ hắn tự mình chế thành than củi bút. Loại này than củi bút cũng không phải là đơn thuần lấy mộc điều kẹp than củi chế thành. Mà là đã tiếp cận bút chì chất lượng. Bút đầu còn có một cái bao đâu. Nguyên chiến mở ra vở chỗ trống trang hồi ức một chút. Trước vẽ một cái u hình đại biểu mộc cốc đong đo. Sau đó ở u hình thượng họa khắc độ. Tiếp theo liền đem chi xuân vừa rồi múc lấy những cái đó kim loại bột phấn khi phân lượng nhất nhất. Ghi tạc vở thượng, tỉ như, màu đen bạc bột phấn, 2 mãn ly, 20 khắc ngân, màu trắng bột phấn, nhị khắc ngân, màu đen bột phấn, 5 khắc ngân, màu đỏ bột phấn. Không cần phải nói, cửu nguyên thủ lĩnh nhất cử nhất động đều bị người xem ở trong mắt. Tuy rằng đại bộ phận người cũng không biết hắn đang làm gì, trùng vu ném một cái tiểu sâu khiến cho chú vu chú ý, hỏi hắn, cửu nguyên thủ lĩnh cầm trên tay chính là cái gì? Tư tế trực giác nói cho hắn, kia đồ vật đối hắn nhất định rất có tác dụng. Chú vu khặc khặc cười quái dị, người lùn chế phẩm, muốn, chờ tụ hội sau giao dịch đi, một minh thời thực mau liền đến. Chi Xuân vừa lúc ở La Tuyệt nhắc nhở khi mở mắt. Tỏ vẻ vũ khí đã luyện chế hoàn thành, liền ở La Tuyệt làm Chi Xuân đem vũ khí lượng ra tới cho đại. Ra nhìn lên, trên đài cao cũng có động tĩnh, một cổ bàng bạc khí thế ầm ầm triển khai. Không tiếng động, thiên lại kinh thiên động địa. Thổ trên đài phương cái lồng vỡ vụn, bên trong người lộ ra, nguyên chiến thân thể vừa động. Nhưng hắn rất nhanh cảm giác đến nghiêm mặc truyền đến tinh thần lực. Lại đem mông trở xuống chỗ cũ, đại lượng mộc năng lượng hướng chung quanh khuếch tán. Người khác nhìn không tới. Nhưng nghiêm mặc xem đến rất rõ ràng. Màu xanh lục quang điểm càng ngày càng nhiều. Chúng nó là như vậy hoạt bát cùng vui sướng. Phàm là chúng nó nơi đi qua, chỉ cần có một chút màu xanh lục là có thể lập tức mở rộng thành phiến. Mặc kệ kia thổ địa là có bao nhiêu khô cạn khô kiệt, cho ngươi. Thích ngươi, cho ngươi. Nghiêm Mặc lỗ tai động hạ. Tự hồ có cái gì ở vận mệnh chú định triệu hoán hắn. Vốn dĩ trốn đến hảo hảo vu quả cũng bắt đầu nôn nóng mà kêu gọi hắn. Muốn ăn, cho ta ăn. Nghiêm Mặc chỉ do dự một giây đồng hồ. Qua tay liền rút ra một cây kim châm đâm thủng đầu ngón tay. Bài trừ hai giọt máu tươi. Trong miệng tự nhiên mà vậy nói ra người khác nghe không hiểu cổ ngữ. Ta lấy ta huyết hiến tế. Trao đổi, máu tươi không có nhỏ giọt. Ngược lại hướng về phía trước hiện lên. Cũng chậm rãi như dung nhập trong nước tiêu tán ở trong không khí. Lúc này Lá Thông vẫn là nhắm mắt. Tĩnh nằm trạng thái. Ai cũng không có thấy như vậy một màn. Mộc năng lượng càng thêm hoạt bát vui vẻ. Đại lượng mộc năng lượng hướng Nghiêm Mặc vọt tới. Cơ hồ đem hắn bao thành một cái đoàn, nếu lúc này có người có thể dùng mắt thường thấy mộc năng lượng. Như vậy bọn họ liền sẽ nhìn đến Lá Thông trên người vây quanh mộc năng lượng như là một tầng đám. Xương, còn có vào có ra. Nhưng Nghiêm Mặc nơi này liền mau biến thành một cái lục trứng, mau mau mau. Ta đều phải, ba ba, cho ta, nhanh lên, vu quả cái này không biết xấu hổ. Vì năng lượng liền ba ba đều hô lên tới, Nghiêm Mặc khóe miệng run rẩy. Nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. Trung cấp phép huấn luyện ở trong thân thể hắn tự nhiên lưu chuyển. Hắn hiện tại sớm đã thói quen tại hành tẩu ngồi nằm chung đều vận chuyển nên phép huấn luyện. Mà đây cũng là mặt khác thượng thành phép huấn luyện vô pháp làm được đại lượng ngoại phóng năng. Lượng bị hút vào trong cơ thể. Này bằng bạc năng lượng trừ bỏ Lá Thông nhiều năm tích lũy lại không cách nào tiêu hóa năng lượng. Bên ngoài, còn có chính là hắn đột phá hết sức cùng thiên địa năng lượng sinh ra cộng minh. Này đó năng lượng có thể bị Lá Thông hấp thu nhiều ít toàn xem chính hắn. Nghiêm Mặc ở hắn bên cạnh tuy rằng có đoạt năng lượng chi ngại. Nhưng, có chỗ lợi không chiếm vương bát đản. Con của hắn gấp đến độ đều phải vụt ra tới. Hắn sẽ cùng Lá Thông khách khí mới là lạ, bất quá luồng năng lượng này bản thân liền không phải một. Người thập cấp chiến sĩ có thể hoàn toàn hấp thu tiêu hóa. Lá Thông có thể hấp thu 1% liền tính thiên phú cùng thân thể tố chất siêu nhất lưu, Lá Thông trên. Người mỏng vật dần dần biến nùng, mà Nghiêm Mặc càng là đã bị vây đến nhìn không tới thân ảnh, lúc này. Thổ dưới đài phương, dùng bờ cát phô thành cửu thành tụ hội quảng trường lập tức biến thành mượt mà. Xanh hóa, ngay cả các thế lực bậc thang cũng mọc đầy thực vật xanh, từng đóa hoa tươi nở rộ. Cỏ cây cùng đóa hoa hương thơm truyền vào mọi người trong mũi. Ngồi ở vu thành hai sườn Bạch Hy tộc, người khổng lồ tộc, trùng nhân tộc cùng hữu xí tộc tựa hồ thực thích này phân biến hóa. Người khổng lồ càng là mạnh mẽ hô hấp. Trên mặt còn lộ ra tươi cười, bá. Mộc thành người toàn bộ đứng lên. Có người đã khắc chế không được mà kích động hô. Thập cấp chiến sĩ. Lá Thông đại nhân đột phá. Tùng sinh hỉ cực mà khóc. Bọn họ lựa chọn đúng rồi. Triều ca cùng Mộc thành thành chủ động tác thực mau. Triều ca lập tức duỗi tay. Thổ đài chung quanh mọc ra đại lượng bụi gai tường. Mộc thành thành chủ còn lại là lập tức hạ lệnh. Bảo hộ Lá Thông. Lúc này ai dám vọng động, ai dám tiếp cận thổ đài, chính là cùng ta Mộc Thành là địch. Đại lượng Mộc Thành cao giai chiến sĩ bay nhanh chạy ra vây quanh thổ đài. Có vài tên chiến sĩ càng là sử dụng khống mộc năng lực làm chính mình lên tới trời cao bảo hộ, phi. Sơn cũng bay lên, tựa hồ ở dùng hành động cho thấy hắn đối tân xuất hiện thập cấp chiến sĩ hoan nghênh cùng bảo. Hộ thế nhưng thật sự đột phá đến thập cấp. Thổ thành thành chủ lẩm bẩm, sắc mặt khó coi vô cùng, mà những người khác ý tưởng cùng cách nói còn lại là. Kia cửu nguyên tiểu tư tế không có nói sai. Hắn thật sự có thể trợ giúp cửu cấp đỉnh phong chiến sĩ đột phá. Chúng thần tại thượng, kia chính là thập cấp. Tâm động người rốt cuộc nhịn không được. Do dự người cũng không hề do dự. Chỉ cần tưởng đột phá vì thập cấp cao giai chiến sĩ đều ở dùng đã vô pháp dùng lửa nóng tới hình. Dung Cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm thổ đài, mà không ít thành chủ cùng tư tế thì tại trong lòng hô. Xong rồi, bọn họ cửu cấp đỉnh phong cao thủ thế tất muốn sói mòn một bộ phận. Mà bên này giảm bên kia tăng. Nếu thật sự làm này đó cửu cấp đỉnh phong chiến sĩ đi cửu nguyên. Cửu nguyên thực lực đem chưa bao giờ biết nhảy trở thành mạnh nhất. Đừng nói mơ ước vu vận chi quả. Chỉ sợ đợi chút bài vị tỉ thí kết quả đều phải đại đại biến hóa một phen, xem ra. Chín đại thượng thành xưng bá này phiến đại lục mấy ngàn năm cách cục liền phải đánh vỡ, mà muốn thay đổi loại này thế. Chỉ có một nhất hữu hiệu biện pháp. Đó chính là giết kia tiểu tư tế. Chính là ai động thủ. Ai dám động thủ. Mấy vị thành chủ cùng đại tư tế đám người ở trong lòng hận đến cắn răng. Chỉ sợ lúc này ai phải đối kia tiểu tư tế ra tay. Trước không nói cửu nguyên người cùng chú vu. Ở đây cửu cấp chiến sĩ là có thể xông lên đi đem người nọ sinh xé. Lại nói đỉnh Việt. Lúc này đại gia lực chú ý đều bị Lá Thông cùng Nghiêm Mặc hấp dẫn. Tất cả mọi người cùng đã quên đỉnh Việt bộ lạc giống nhau. Chi Xuân tay phủng Thạch Mô đứng lên. Mặt đều khí trắng. Nhưng hắn có thể như thế nào? Ngay cả bọn họ đỉnh Việt người cũng chưa đang xem hắn. Mà là đang xem thổ đài biến hóa. Đây chính là nhiều ít năm không có gặp qua thập cấp chiến sĩ đột phá. Ai đều sẽ không bỏ qua cái này quan sát cùng chiêm ngưỡng cơ hội thổ trên đài không tái khởi biến. Hóa. Oanh. Rõ ràng không có thanh âm, nhưng mọi người đều cảm giác được vừa rồi khuếch tán mở ra bàng bạc khí thế lại đột nhiên thu. Về, nguyên bản trừ bỏ Nghiêm Mặc cùng Lá Thông bên ngoài liền trống không một vật thổ trên đài bỗng. Nhiên từ cao nhất thượng sinh ra một gốc cây cây tùng, kia cây tùng không ngừng ở hướng về phía. Trước sinh trưởng, nó hệ rễ cũng ở nỗ lực đi xuống kéo dài, có chút căn lộ ra ngoài ra tới. Thế nhưng trực tiếp quấn quanh trụ thổ đài, mộc thành đại tư tế triều ca lên tới giữa không trung. Xem đến rõ ràng, kinh ngạc cảm thán nói. Thế nhưng mộc hóa, nguyên lai đây là khống mộc chiến sĩ đạt tới thập cấp biến hóa sao? Mặt khác khống mộc chiến sĩ cũng đều xem đến rõ ràng. Nguyên bản nằm ở ngôi cao thượng Lá Thông biến mất. Nhưng ở hắn biến mất địa phương mọc ra kia cây cây tùng, cũng có thế lực khác người bay lên tới quan. Khán, Mộc Thành nhân tâm thập phần tưởng đuổi bọn hắn rời đi. Nhưng lại sợ những người này liên thủ đối Lá Thông bất lợi. Chỉ có thể làm cho bọn họ xem. Nguyên chiến không cần bay đến mặt trên. Kia thổ đài có thể đương hắn đôi mắt nói cho hắn mặt trên phát sinh sở hữu sự tình. Nguyên lai thập. Cấp chính là thân thể năng lượng hóa. Bất quá là thể rắn năng lượng hóa. Cũng chính là Lá Thông năng lực nếu là thao tác cây tùng nói. Hắn bản thân liền hóa thành cây tùng, nguyên chiến nghĩ đến chính mình. Hắn ở thất cấp khi là có thể đem thân thể năng lượng hóa. Bát cấp khi hắn tưởng biến thành hạt cát liền biến thành hạt cát. Tưởng biến thành cục đá liền biến thành cục đá. Mà tới rồi cửu cấp cùng thập cấp. Nguyên chiến trong lòng đắc ý vô cùng mà cười. Hai quả thần huyết thạch năng lượng cũng không phải là bạch nuốt. Hơn nữa hắn trong thân thể hiện tại cùng sở hữu 5 loại năng lượng. Hắn thập cấp biến hóa chính là hắn tư tế đại nhân nhìn đều giật mình vô cùng. Khắc khắc, tóm lại, hắn đánh một cái thập cấp Lá Thông khẳng định không thành vấn đề. Có Lá Thông làm ví dụ, hắn về sau không bao giờ sợ có chiến sĩ khác tới đoạt hắn bảo hộ chiến sĩ chi vị lạp. Hắn nguyên chiến là mạnh nhất, thổ trên đài biến hóa cũng không có như vậy đình chỉ. Ngay sau đó liền cùng ảo thuật dường như một gốc cây lại một gốc cây cây tùng mầm từ thổ đài các nơi cắm rễ trưởng thành, không đến 15 phút, cái này đường kính 4 mét, chiều cao 100 mét, trừ bỏ hình dạng cùng độ cao liền không hề đặc sắc nhân công tạo hình tròn thổ trụ đài liền thành. Một chỗ xảo đoạt thiên công tạo hóa kỳ cảnh, Nghiêm Mặc mãnh mà cảm giác được chung quanh mộc năng. Lượng đã càng ngày càng loãng, lập tức tỉnh giác mở to mắt. Lại vừa thấy Lá Thông. Ách, như thế nào biến thành cây tùng? Còn hảo Mặc đại tư tế kiến thức rộng rãi. Nhìn đến kia cây cây tùng thân thể chung quanh đáng thương vô cùng mộc năng lượng sau. Vội vàng đình chỉ hấp thụ. Thuận tiện đem nào đó lòng tham không đáy tiểu hỗn đàn cấp tấu trở về. Đừng quá mức. Hiện tại là năng lượng nhiều. người khác không phát hiện ngươi. Đợi chút ngươi lại hồ nháo nhìn xem. Bảo đảm cho người ta một chảo một cái chuẩn. Lần sau còn muốn. Ba ba. Ngoặc kép, đã biết, chạy nhanh giấu đi. Vu Quả được đến hứa hẹn ngoan ngoãn lùi về chỗ cũ, nghiêm mặt nhìn xem chung quanh. Làm lơ những cái đó cực nóng nhìn chăm chú hắn ánh mắt. Thong thả ung dung đứng dậy, thong thả ung dung mà đi đến thổ đài bên cạnh, nghiêm mặt vừa định muốn như thế nào từ cái này thổ. Trụ trên đài đi xuống, thổ trụ thượng ngay lập tức mọc ra một vòng xoắn ốc thang lầu, ngươi nghiêu. Nghiêm mặc nhìn này vòng không thầy dạy cũng hiểu liền bởi vì dị năng mà trước tiên không biết. Nhiều ít năm xuất hiện xoắn ốc thang lầu. Bụng chán, nhưng hắn vẫn là đỡ thang lầu đi xuống tới. Nguyên chiến thế nhưng còn bên ngoài sườn cấp thang lầu bỏ thêm tường vây đảm đương tay vịn. Thật là phải có nhiều chi kỷ liền có bao nhiêu chi kỷ, kỳ thật nghiêm mặc có biện pháp xuống dưới. Nhưng hắn hiện tại cũng không tưởng bại lộ chính mình trừ bỏ tư tế bên ngoài đặc thù năng lực. Mà nguyên chiến hiển nhiên cũng cùng hắn nghĩ tới một chỗ, nghiêm mặc vừa mới xuống dưới. Đã không có tranh đoạt năng lượng lá thông thân thể một trận đong đưa. Lại lần nữa biến trở về hình người. Bất quá hắn tựa hồ có điểm ăn no căng dường như. Cả người trần trụi mà nằm ở thổ trên đài. Tạm thời vô pháp nhúc nhích, Mộc Thành chiến sĩ thấy hắn như thế. Vội vàng nhảy đến thổ trên đài đem hắn ôm xuống dưới, Triều Ca dò hỏi lá thông có hay không sự, lá. Thông lắc đầu, sắc mặt hồng nhuận nói. Mới vừa đột phá, ta yêu cầu thích ứng một chút. Đợi chút liền hảo, Mộc Thành mọi người yên tâm. Vui vô cùng mà vây quanh lá thông trở lại Mộc Thành ghế, Mộc Thành thành chủ trước quan tâm lá thông. Lúc sau mới cùng vừa định lên giống nhau. Một phách chán, ai nha, thiếu chút nữa đã quên. Đỉnh Việt vị kia đại nhân vũ khí luyện chế đến ra sao? Chi Xuân, tin hay không ta một đao chém chết ngươi? Hết chương.